Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 khủng bố Avatar, chương 331 trận chiến công thành thiên hạ danh. Nguyên tiêu cái này không có tiếng tăm gì tên nháy mắt truyền khai, tứ giai được đến thần tích máu. Không bao giờ sẽ bị người cho rằng là vận khí cùng mượn dùng ngoại lực. Có thể phóng thích áo nghĩa pháp thuật nếu còn không thể nào vào được học viện thần tích. Đây mới là làm người khó có thể tin sự tình. Thậm chí đã có không ít chức nghiệp giả ám chỉ muốn đầu nhập vào, này đó đều là tưởng gia nhập ta. Nơi này, Nguyên Tiêu nhìn trong tay danh sách nói thầm nói. Mặt trên thấp nhất đều là tứ giai chức nghiệp giả. 5-6 giai đều không ở số ít. Thậm chí tối cao có 2 cái thất giai gen cải tạo người cùng khoa học kỹ thuật ma pháp sư đầu nhập. Vào hắn, những người này coi trọng chính là hắn tương lai. Đồng thời còn có hắn ở ác ma đô thị sản nghiệp thắng Gabriel. Lôi Tát từ đánh cuộc đấu chung kiếm so với hắn còn nhiều. Cái này đại sư huynh cũng là hào phóng. Ác ma đô thị ở vào trung tâm thành phố một tảng lớn sản nghiệp chừng 2 con phố toàn bộ đều đưa. Cho hắn, ở trung tâm thành phố tắc đất tắc vàng ác ma đô thị đây chính là một bút kinh người tài phú, này đó. Đầu nhập vào người của hắn rất rõ ràng. Hắn không có khả năng lâu dài lưu tại ác ma đô thị, cho nên những người này đầu nhập vào mục đích của hắn nói rõ là cho hắn xử lý sản nghiệp. Như vậy không chỉ có thể tiểu kiếm một bút không nói, càng có thể đáp thượng truyền kỳ vu sư quan hệ. Rất nhiều trước kia bọn họ không chiếm được pháp thuật tư liệu đều có thể thông qua chính mình được. Đến, quan trọng nhất, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, ở ác ma đô thị liền không bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc bọn họ, những người này đều nhận. Lấy, người phụ trách an bài hào, tìm cơ hội gieo vô hạn chi xà gen, Nguyên Tiêu bàn tay vung lên danh sách đưa cho Voldemort. Voldemort hiện tại về điểm này thực lực đã quá yếu. Dù cho cường hóa hắn bản thể mũ miệng nhẫn cũng cường không đến nào đi. Nhưng là Voldemort cho hắn đương cái quản gia quản lý sản nghiệp lại là dư giả, là muốn toàn bộ làm. Thành con rối sao? Voldemort hỏi, không cần. Ta cần phải có trí tuệ người. Đương nhiên là có phản bội chi tâm cũng đừng khách khí, Nguyên Tiêu lành lạnh nói, Voldemort xoay. Người rời đi, Nguyên Tiêu trong tay thưởng thức một khối quang đĩa tàn phiến do dự, ma đạo khí tài liệu đã chuẩn. Bị tốt, nhưng là hắn không có 10 phần nắm chắc rèn ra tới trong dự đoán ma đạo khí, vậy chỉ có thể vào một bước tăng cường thực lực. Mà lúc này đây muốn đi vào cốt truyện thế giới lại là một cái nguy hiểm trình độ phi thường cao thế. Giới, thậm chí so toàn chức thợ săn thế giới còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Địch nhân cùng bậc có lẽ không cao nhưng là ở nào đó phương diện chỉ sợ cường thái quá kim sắc tàn. Phiến rừng ở mở ra chức nghiệp giao diện, hóa thành một bãi kim sắc chất lỏng thiêu đốt mở ra xuyên giới môn, lúc này đây muốn đi trước. Cũng không phải một cái chưa từng bị người phát hiện thế giới. Nhưng lại là công nhận có cực cao giá trị, nhưng là nguy hiểm trình độ siêu cao cốt truyện thế giới. Có lá gan tiến vào thế giới này không phải kẻ điên chính là cường giả, phát hiện hắc thiết cấp ảo. Tưởng vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp, vị diện tên, Avatar, trò chơi cùng chân thật dung hợp biến dị ảo tưởng vị diện. Vị diện cộng đồng xuyên qua giả, 19 người, vị diện luân hồi tiến độ, đệ 173.219 thứ vị diện luân hồi mở ra, hắc thiết cấp. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, từ điểm này là có thể nhìn ra toàn bộ Avatar cốt truyện thế giới khủng bố sát khí cấp vu sư tháp hạ. Đạt hấp thu ác ma đô thị địa mạch năng lượng tại chỗ đóng giữ mệnh lệnh. Nguyên Tiêu bước vào kim sắc xuyên giới môn biến mất không thấy. Chờ đến tiếp theo phản hồi vu sư tháp ít nhất là ở một ngày về sau. Mang theo biến hóa nghiêng trời lệch đất phản hồi, chờ đến Nguyên Tiêu mở to mắt. Cái thứ nhất cảm giác chính là chính mình phi thường không thoải mái, loại này không thoải mái đến. Từ chính bản thân, hắn có thể cảm giác đến phần ngoài có năng lượng tồn tại. Nhưng là này đó năng lượng phảng phất tự do sinh mệnh căn bản không chịu khống chế. thậm chí ngay cả chính mình trong cơ thể pháp lực đều ở một chút mất đi hoạt tính biến tử khí trầm. Chờ mơ siêu đánh giá một chút chung quanh, Nguyên Tiêu phát hiện chính mình nằm ở một cái hình chữ nhật kim loại thương bên trong, nếu không có. Ngoài ý, nơi này chính là Avatar cốt truyện thế giới đổ bộ điểm. Đang ở bay về phía Pandora tinh cầu nhân loại phi thuyền vũ trụ bên trong. Trải qua 6 năm ở ngủ đông tàng nhiệt độ thấp ướp lạnh về sau. Rốt cuộc sắp sửa đến thần bí Pandora tinh cầu, âm trầm màu lam quang mang lui tán. Ngủ đông trong khoang thuyền hiện ra từng hàng đỏ như máu tự thể, nhiệm vụ thế giới. Avatar, hắc thiết, nhiệm vụ thời gian, nhân loại Avatar thao tác phiên lần đầu tiên đổ bộ Pandora tinh cầu trước kia, nhiệm vụ địa điểm. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ bên trong, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trận doanh lựa chọn, đăng nhập Pandora tinh cầu trước kia, người cần thiết quyết định chính mình đứng ở nhân loại trận doanh vẫn là nạp mỹ nhân trận doanh. Nếu cuối cùng lựa chọn nhân loại trận doanh có thể kiên nhẫn chờ đợi ngủ đông thương mở ra. Nếu lựa chọn nạp mỹ nhân trận doanh cần thiết ở cốt truyện chính thức trước khi bắt đầu. Vũ lực ở không phá hư phi thuyền vũ trụ dưới tình huống cướp lấy một con thuyền xuyên qua cơ đổ bộ. Pandora tinh cầu, nhiệm vụ chủ tuyến 2, đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. Này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới. Thế giới kết thúc thời gian điểm không biết, cảnh cáo 2. Này thế giới đều không phải là hòa bình thế giới. Chức nghiệp giả đem chia làm hai cái trận doanh lẫn nhau săn giết. Cảnh cáo 3, này thế giới ý thức phi thường cao đẳng. Phi bổn thế giới ngoại lai đạo cụ cùng năng lực áp chế gấp 10 lần hiệu quả, cảnh cáo 4. Này thế giới Pandora tinh cầu có được nửa thành thuộc thể Gaia ý thức. Diễn biến ra độc nhất vô nhị cốt truyện thế giới. Này thế giới chủ tuyến cốt truyện bất biến. Chi nhánh cốt truyện tự hành diễn biến sinh thành. Gaia ý thức thức tỉnh đem dẫn phát không thể dự tính hậu quả, nạp mỹ nhân trận doanh. Nguyên Tiêu chào phúng cười, gia nhập nạp mỹ nhân trận doanh. Sẽ ở đổ bộ Pandora trong nháy mắt thân thể hóa thành cho tàn. Toàn bộ linh hồn ý thức dung nhập đến trong đó một cái nạp mỹ nhân dân bản xứ trong cơ thể. Đây là tương đối an toàn trận doanh, nhưng là đổi lấy chính là tự do đã chịu Pandora tinh cầu khống chế, lựa chọn nhân loại trận doanh. Cố nhiên phi thường nguy hiểm nhưng là có thể đạt được cũng đủ ích lợi, nhân loại phi thuyền vũ trụ. Cùng các loại khoa học kỹ thuật, Avatar kế hoạch gen clone, viễn trình tinh thần liên tiếp trang bị, siêu đạo khoáng thạch cùng Pandora tinh cầu các loại kỳ dị giống loài. Này đó đối với chức nghiệp giả tới nói đều là kinh người tài phú, ngủ đông thương bên ngoài truyền. Đến một trận nổ vang. Nhưng là thực mau đã một lần nữa quy về bình tĩnh, không quá bao lâu thời gian. Ngủ đông thương hướng ra phía ngoài mặt văng ra. Một ít thân xuyên màu trắng quần áo lao động nhân viên công tác không trọng trạng thái huyền phù ở. Không chung, cởi bỏ một đài ngủ đông thương cố định trụ ngủ đông giả thân thể dây lưng. Thừa dịp cơ hội này Nguyên Tiêu quan sát kỹ lưỡng bốn phía, trừ bỏ hắn cùng Mikasa. Đồng hương ba người. Dư lại lựa chọn nhân loại trận doanh chỉ có 6 người, nói cách khác có 12 cái chức nghiệp giả. Lựa chọn càng thêm an toàn nạp mỹ nhân trận doanh, bất quá này không đại biểu 12 so 7 sẽ chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Bởi vì dám đứng ở nhân loại trận doanh chức nghiệp giả thực lực đều sẽ không quá yếu, nhưng vào lúc này, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ truyền đến một trận quảng bá, nơi này là gây dựng. Sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ, hoan nghênh các vị lính đánh thuê từ ngủ say trung thức tỉnh. Địa cầu đã gần chết hủy diệt, nhân loại cần thiết tìm được tân sinh mệnh tinh cầu giảm bớt địa cầu hủy diệt, thỉnh chư vị đi. Theo nhân viên công tác lĩnh cá nhân trang bị, chuẩn bị cưỡi không thiên chiến cơ đi trước Pandora tinh cầu. Nếu các vị có không trọng hạ muốn nôn mửa, thỉnh phun ở nôn mửa túi. Nếu không ngươi liền phải hưởng thụ bị chính mình nôn hồ mãn toàn thân không xong đãi ngộ. Một đám thức tỉnh lính đánh thuê sôi nổi cười to. Bọn họ thân thể tố chất đương nhiên không đến mức liền điểm này đều không chịu hỏi ai.ps. cảm ơn Tinh Hắc 200 đánh thưởng, cảm ơn Vô Tiên Thần cùng Ri 2010 đánh thưởng. Máy tính Đoan giống như có không ít chương không thấy. Cái này là khởi điểm hệ thống ở kiểm tra vi phạm lệnh cấm. Thứ hai biên tập viên đi làm ta tìm một chút. Di động Đoan cái này giống như không chịu ảnh hưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.